Nếu chúng ta nói hẹp là chỉ có 35 thôi. Tại sao 35? Vì cái tâm thiền đấu đại thì 27 rồi. Còn cái tâm thiền siêu thế, nếu chúng ta nói hẹp chúng ta nói có 8 à. Tâm siêu thế đó, nó hẹp là chúng ta nói có 8 thôi. Mà nếu chúng ta nói rộng chúng ta triển khai ra như thế này thì cũng có tới 40, 8 hoặc 40 tâm siêu thế. Vì vậy cho nên khi mà nói đến tâm thiền là 35 hoặc 80, 87 tâm. 35 hoặc 87 tâm. Như định phải. Hai tâm thông. Hai tâm thông. Phải. 41 tâm dục ý thức giới. 41 tâm dục ý thức giới. Mẫu hoặc bơ đơn. Mẫu hoặc bất định. Chúng ta lấy cụ thể, chúng ta lấy cụ thể như cái tâm thiện của chúng ta đó. Tâm thiện có khi biết cảnh sắc, có khi biết cảnh thinh, có khi biết cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Có khi dùng cái tâm thiện để chúng ta suy nghĩ về pháp chẳng hạn, suy nghĩ vô thường, khổ não, vô ngã, hay là suy nghĩ về ân đức Phật rồi đó, gọi là biết cảnh pháp. Chấm cái dòng. Cảnh chân đế. Cảnh chân đế. Rồi chúng ta tính coi cảnh chân đế là cái gì? Là tâm sở sắc pháp và niết niết bàn. Như vậy thì biết cảnh chân đế, bây giờ trước hết chúng ta tính về tính dùm cái tâm dục giới này. Tâm nào biết cảnh chân đế? Hầu như 54 tâm dục giới, tâm nào cũng biết cảnh chân đế được hết á. Nhưng có điều là biết cảnh chân đế nhất định hoặc là bất định thôi. Chẳng hạn như ngũ thông thức với ba ý giới. Ngũ thông thức với ba ý giới, 13 tâm này biết cảnh chân đế hoàn toàn. Tại sao biết cảnh chân đế hoàn toàn? Vì nó chỉ biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Chúng ta hiểu không? Tâm nhãn thức chỉ biết cảnh sắc. Lúc mà chúng ta nhìn thấy cảnh sắc đó thì ngay cái sắc na tâm nhãn thức mà bắt cảnh sắc là hoàn toàn bắt cảnh chân đế. Còn khi mà chúng ta nhận định rằng đây là cái hoa hồng, thật sự nó chỉ là đất nước lửa gió, nhưng mà chúng ta sau đó mới nhận định cái hoa hồng màu vàng, màu đỏ chẳng hạn, hay là chúng ta nhìn cái người đó chúng ta nói là người nam hay là người nữ, người đó quen hay là lạ, thì cái khái niệm nam nữ, quen lạ, cao thấp, ốm gầy đó là do cái tâm động lực về sau này, cái tâm trong quán á, tâm động lực về sau này nó mới nhận định theo cái kiểu tục đế. Chứ còn nghi cái vào cái thời điểm mà cái tâm nhãn thức sinh khởi chỉ là bắt cảnh, chỉ là bắt cảnh đơn thuần là chân đế. chưa thì chúng ta dứt lại đi. Hạnh thiên đế gồm có 102 tâm biết, hai chấm bốn mươi tâm siêu thế, chúng ta lấy từ dưới lên 40 tâm siêu thế, giải cái đó trước cái đó. Tâm siêu thế, cảnh của tâm siêu thế là cảnh nào? Cảnh niết bàn. Mà niết bàn là pháp gì? Pháp trần đế. Do đó cho nên 40 tâm siêu thế là nhất định biết cảnh trần đế. Chúng ta nắm lấy cái đó. Phải. Còn cái này thì nhắm mắt mà dứt đại đi chứ sắp nói ra các vị mới hiểu. Ba tâm thức của viên tướng, ví vô đi, ví vô đi. Hả? Ba tâm thức vô biên xứ. Vậy ba tâm phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Đại quả tám tầng đại quả tám tầng này thấy 17 tâm vô nhân, 17 tâm vô nhân. Trừ khai ý môn. Trừ khai ý môn. Thì này chúng ta có nói qua về cái vụ các địa ngục thiền chưa? Thấy cái gì các vị hiểu là rồi phải không? Còn cái gì chưa hiểu là chưa giải phải không? Có giải rồi chứ sao không có giải được. Khi mà đi qua cái tâm vô sắc giới là phải giải cái đề mục tâm vô sắc giới rồi. Đề mục của không vô biên xứ là lấy cái gì? Là lấy hư không. Khái niệm hư không không bờ mé, hư không không có giới hạn. Cái đó là một cái khái niệm, cho nên đề mục của tâm này, cảnh của tâm này là cảnh tục đế, cảnh chế định. Còn tâm thức vô biên lấy cái đề mục gì? Lấy lại cái thức, cái tâm thức cũ, tâm thức đại chứng đắc rồi nè, làm đề mục cho nó. Vì vậy cho nên cảnh của thức vô biên là cảnh chân đế. Nhưng mà qua đến tâm vô sở hữu, tâm vô sở hữu tướng thì một cái khái niệm là không có gì cả, đó cũng là tục đế. Nhưng mà qua đến tâm phi tưởng, phi vi tưởng xứ, thì lúc bây giờ cái đề mục của tâm phi tưởng, phi vi tưởng xứ là cái tâm cũ, là cái tâm thiền cũ. Chúng ta nhớ trong cái tâm thiền sát giới nó có bốn bậc, có bốn bậc. Mà thật ra đó thì khỏi phải chiếm đề mục đâu xa. Muốn đắc được cái bậc đầu thì một lấy một cái khái niệm về hư không, rồi khi mà chứng được cái tâm này rồi đó thì có sẵn củi đậu nấu đậu, là lấy cái tâm này làm đề mục để phát triển cái tâm này. Nhưng mà đến tầng thiền thứ ba thì một cái khái niệm là vô sở hữu. Nhưng mà đến tầng thiền thứ tư thì củi đậu nấu đậu, lấy cái tâm thiền đã chứng nè để mà làm đề tài cho cái tâm thiền này phát triển. Do đó cho nên cái bậc thiền thứ hai và thứ tư gọi là cảnh chân đế, bởi vì cảnh của nó tức là cái tâm cũ đã chứng vậy đó. Còn bây giờ tám tâm đại quả, như hồi sáng tôi đã có trình bày với các vị, cái tâm này làm việc tái tục hồn kiếp và tử. Chúng ta tưởng chừng như là cái tâm chủ quan này không có, không có cảnh, nhưng mà thật sự ra có cảnh, mà cảnh đó là một cái cảnh thuần túy trong cái ký ức. Vì vậy cho nên cũng bắt cảnh chư đế thôi, cũng bắt cảnh chư đế thôi, chứ không phải là cái cảnh ở bên ngoài hay cảnh suy diễn mà ra. Còn đối với tâm vô nhân thì ngủ sông thức hay là tâm ý giới, ngủ sông thức và tâm ý giới chỉ bắt lấy cảnh chân đế thuần túy là sắc thinh khí vị xúc. Còn những cái tâm quan sát này, ngay trong khi mà nó sanh khởi sau cái tâm tiếp thu thì lúc cái giai đoạn đó cũng vẫn chưa phải là cái cảnh tục đế. Chừng nào tâm động lực sanh khởi thì lúc bây giờ động lực đó nó mới nhìn cái cảnh đó, nó mới nhận xét cái cảnh đó theo cách khái niệm hay là chân đế. Chứ còn ở cái giai đoạn kia đó, tức là từ quan sát trở về trước đều là cảnh chân đế cả. Cho nên đối với vị A-la-hán, trong cái lộ trình tâm của vị A-la-hán thì ở cái giai đoạn khai môn của sông thức tiếp thu và quan sát thì cũng giống như chúng ta thôi, chúng ta cũng vậy đó, không có khác, tâm bất cảnh không khác. Nhưng mà chỉ khác nhau ở chỗ là ở cái giai đoạn cái tâm động lực là tâm của vị A-la-hán nhận xét về cảnh thì nhận xét cách khác, còn cái tâm phàm phu chúng ta nhận xét cách khác. Do đó cho nên mới xảy ra cái tình trạng thiện hay bất thiện, tâm tốt hay tâm xấu để xử sự cảnh. Riêng về tâm khai y môn, tâm khai y môn là cái tâm mở đầu cho lộ ý, mở đầu cho lộ ý, và đồng thời cũng làm đoán định ở trong lộ ngũ. Do đó cho nên cái tâm này có khi bắt cảnh chân đế mà có khi bắt cảnh tục đế. Nếu mà nó sanh ở trong lộ ngũ thì ở chỗ đoán định đó cũng vẫn còn là bắt cảnh chân đế, bởi vì đoán định xong rồi mới tới động lực chứ. Cái này chúng ta chưa học tới nữa, tuần sau chúng ta học mới lộ trình tâm, chúng ta mới bắt đầu biết. Có thể là sau này chúng ta sẽ vẽ cái biểu đồ một cái lộ tâm như vậy, ở cái chặng nào thuộc về cảnh chân đế và cái chặng nào nó bị biến thái thành tục đế, chứ không phải chuyện đơn giản. Trong một lộ trình tâm như vậy, chúng ta đừng nghĩ rằng cảnh sắc cho đến cuối cùng, không phải đâu. Cảnh sắc mà thuộc về chân đế nó ở từ khai ngũ môn cho đến tâm đoán định của Thapana thôi. Nhưng mà cho đến bảy động lực sau đó thì nó trở thành tục đế. Còn khái niệm tục đế, lúc đó cái ý thức của chúng ta mới bắt đầu, mới bắt đầu chấp theo cái khái niệm tục đế. Còn tâm sinh tiếu của vậy, tâm sinh tiếu thì nó chỉ đơn thuần là bắt cảnh, mặc dù nó là tâm động lực đó, nhưng mà cũng biết cảnh chân đế. Bởi vì tâm này hoàn toàn là thuần chất, chứ không có biết cái gì hết trơn. Chỉ tai khiến, chỉ khiến cho cái nụ cười của vị là hán sanh lên thôi, chứ không có ý thức cảnh cái gì hết. Tâm tâm vô nhân mà. Như vậy chúng ta có bao nhiêu tâm biết cảnh chân đế nhất định, bốn mươi sáu là tâm, 46 với 8 là 54, 54 với 17 là nhiêu, 54 với 17 là 71, phải 71, 54 17 71 hả? Như vậy là 71 tâm biết cảnh chân đế nhất định, anh chân đế nhất định. Chúng ta mỗi một đơn để nhất định chưa? Đâu mà đơn phải? Mười hai tâm bất thiện phải tâm cây y mô. Phải mười sáu tâm động lực dục giới tịnh hảo, tức là tám đại quả, ở tám đại thiện và tám đại tố. Phải hai tâm không, mẫu vật đơn, bất định. Chấm thứ dòng, gạch đầu dòng. Cảnh chế định, cảnh chế định bây giờ chúng ta học tới cảnh chế định. Tâm nào mà hiểu biết được ngôn ngữ chế định thì tâm đó là tâm biết cảnh chế định, và biết được cái ý nghĩa chế định, thinh danh chế, biết được thinh danh chế định và biết được tướng nghĩa chế định thì tâm đó gọi là tâm biết cảnh chế định. Tâm đạo quả biết chế định được không? Tâm siêu thế biết cảnh chế định không? Được không? Đâu được, tâm siêu thế biết cảnh niết bàn thôi chứ. Về cảnh chân đế thôi. Cảnh chế định là như trường hợp này, tâm thiện sắc giới, tất cả những cái đề mục thiện sắc giới đều là đề mục chế định cả. Màu xanh, các xí ná, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, đất, nước, lửa, gió, hay là đề mục tử thi chẳng hạn, ngay đề mục tứ cùng lượng tâm, từ bi hy xả, lấy chúng sanh làm đối tượng, thì đó là chế định hết. Học khó hiểu gì chắc để kiếp sau học quá. Bởi vì có những cái mà tôi cảm thấy nó quá dễ đi, cho nên nếu mà nói nhiều chúng ta sẽ mất thời gian ghê lắm, mà nói ít thì các vị nghĩ cái cả lưng chừng vậy. Cảnh chế định có 52 tâm biết, 2 chấm. Mười lăm tâm sắc giới, mười hai tâm sắc giới, mười lăm tâm sắc giới, không không, cái này em phải lộ, cái này thử cô ở lớp có nhạy bén không cái đó. Nói vậy cũng còn khá nhạy bén đó. Phải ba tâm không vô biên tướng. Phải ba tâm thức vô biên tướng. Ấy ba tâm vô tưởng tướng. Ba tâm không vô biên tướng, ba tâm vô tưởng tướng. Mở một đơn nhất định. Đóng hoặc đơn phải 12 tâm bất thiện, 12 tâm khai ý môn, 16 tâm dục giới tịnh hảo, 16 tâm động lực dục giới tịnh hảo, 16 tâm động lực dục giới tịnh hảo, động lực dục giới tịnh hảo. Phải hai tâm thông, mở một đơn bất định. Chấm suy dục, cảnh dục giới, được, chúng ta nghĩ ra lâu chút đi. Cái cảnh dục giới, phải cảnh dục giới không? Cảnh dục giới tức là 52 tâm dục giới, 54 tâm dục giới. 52 sở hợp tất pháp, như vậy đây gọi là pháp dục giới. Pháp dục giới tức là cảnh dục giới. Do đó cho nên những tâm nào mà nó biết được trong cái phạm vi này thì những tâm đó gọi là biết cảnh dục giới. kênh dục giới có 56 tâm biết. Có 56 tâm biết. Hai chấm. 17 tâm vô nhân ngoài khai ý môn. 17 tâm vô nhân ngoài khai ý môn. Phải. 8 tâm đại quả. Mẫu hoặc đơn nhất định. Như vậy 25 tâm đó là 25 tâm biết cảnh dục giới nhất định đó. Còn lý do tại sao thì các vị sẽ tìm đúng một đơn phẩy. Mười hai tâm bất thiện phẩy tâm khai môn. Phải 16 tâm động lực dục giới tịnh hảo. 16 tâm động lực dục giới tịnh hảo. Phải 2 tâm thông. Mẫu hoặc đơn biết cảnh, nếu mẫu hoặc đơn bất định. Chấm. Như vậy nãy giờ chúng ta học chúng ta thấy đó. Có những tâm mà nó chỉ biết cảnh bất định thôi, tâm khai ý môn, chúng ta thấy cái tâm đó tiêu biểu là biết cảnh bất định. Tại sao biết cảnh bất định? Hễ trong cái lộ tâm nào mà lộ đắc đạo quả, lấy cảnh niết bàn làm cảnh, lấy niết bàn làm cảnh, thì tâm khai ý môn lúc đó biết cảnh niết bàn. Còn hễ mà cái lộ tâm ba cảnh sắc cảnh sinh khi bị xúc, thì lúc đó tâm khai môn nó biết tắc thinh khi bị xúc. Còn thể mà cái lỗ tâm tắc thiền cảnh giới định, thì lúc đó tâm khai môn có cảnh giới định. Tâm khai môn nó làm đa dạng, nó biết cảnh đa dạng. Tâm dục giới chúng ta cũng biết cảnh đa dạng. Đối với vị hữu học, sau khi đắc đạo quả rồi thì vị hữu học sẽ phản kháng niết bàn. Phản kháng tức là phản là suy xét lại đó, thì ngay trong lúc đó là cái tâm đại thiện hợp trí biết cảnh niết bàn. Nhưng bình thường thì biết cảnh sắc thân khi bị xúc, hoặc là cảnh pháp hay là cảnh chế định. Cho nên biết đa dạng như thế đó chúng ta mới gọi là biết cảnh chế định. Còn cái tâm bất thiện nó cũng biết cảnh chế định nữa. Chẳng hạn như bây giờ đối với cái vị mà sau khi đắc thiền xong, vì lý do gì đó mà vị đó bị hoại thiền, vị đó bắt đầu khởi lên cái tâm sân hối tiếc. Sau khi mà vị đó suy xét lại cái tâm thiền, vị đó cảm thấy hối tiếc, thì như vậy lúc bây giờ tâm sân đó nó biết cảnh đau đại, tâm bất thiện biết cảnh đau đại. Hay là một vị mà khởi lên cái tâm tham đối với tâm thiền của mình đã chứng, thì như vậy đó là cũng biết cảnh đau đại. Còn bình thường tâm tham tâm sân nó biết cảnh sắc, cảnh sinh, cảnh khí, cảnh việc, cảnh xúc, thì cái đó chúng ta dễ hiểu rồi. Khi mà biết sắc sinh khi bị xuất hiện gọi là biết cảnh dục giới, mà nó biết tâm thiền thì gọi là biết cảnh đau đại. Tâm bất thiện chỉ trừ ra có một cảnh mà nó không biết được thôi, tức là cảnh niết bàn. Tâm bất thiện trong 21 cảnh chỉ ngoại trừ cảnh niết bàn là nó không biết được thôi, còn 20 tâm kia là biết được hết, 20 cảnh kia là biết được hết. Do đó cho nên tâm bất thiện luôn luôn biết cảnh trong cái dạng bất định. Nếu mà chúng ta có thời giờ thì chúng ta sẽ tham khảo xem coi trong tâm 121 tâm nào biết cảnh, nó có chức năng biết cảnh nhất định, và tâm nào nó chỉ là cái loại hình biết cảnh bất định. Ở đây chúng ta có thấy rồi. Nghĩa là cái tâm biết chuyên môn biết cảnh và cái tâm không chuyên môn biết cảnh. Chẳng hạn chúng ta thấy tâm này là chuyên môn biết cảnh niết bàn, cũng có nghĩa là chuyên môn biết cảnh pháp, cũng có nghĩa là chuyên môn biết cảnh danh pháp. Chúng ta phải hiểu gì? Còn như những tâm này là chuyên môn biết cảnh tục đế, nghĩa là ngoài cảnh tục đế ra, tức là ngoài đề mục chế định ra, không còn biết cảnh nào khác. Còn những cái tâm dục giới thì 17 tâm vô nhân này là biết cảnh chân đế, chuyên môn biết cảnh chân đế. Còn tâm phi môn hay tâm bất thiện hay 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố là 16 tâm động lực dục giới tịnh hảo, thì nó bất định thôi, nó chỉ bất định. Mà chúng ta loại trừ cái nhóm này ra thì còn lại cái những nhóm này chúng ta dễ tìm rồi, không có khó đâu. Tại vì chúng ta thấy 121 tâm nó lên tới hàng trăm thứ tâm, cho nên chúng ta sợ quá, tính mệt óc. Rồi chúng ta thấy tới 21 cảnh, chúng ta thấy 21 cảnh đó chúng ta thấy kinh hoàng quá đi, làm sao mà nhớ cho hết. Nhưng mà thật ra thì nó không có gì lạ cả. Ví dụ bây giờ một tâm nào sanh khởi, tâm nhãn thức sanh khởi, chúng ta hãy cho nó một cảnh tiêu biểu. Cảnh tiêu biểu nó là cảnh sắc. Sắc này nó thuộc về sắc pháp, sắc này thuộc về pháp dục giới, sắc này nó thuộc về pháp chân đế. Thì như vậy người ta hỏi cái tâm nhãn thức biết nhiêu cảnh, thì chúng ta từ đó chúng ta tính ra. Hễ nó biết được cảnh sắc có nghĩa là nó biết được cảnh dục giới, biết được cảnh sắc pháp, biết được cảnh chân đế, biết được cảnh nội phần ngoại phần, biết được cảnh quá khứ hiện tại vị lai. Vậy đó, chúng ta tính này ra không khó lắm đâu. Tại vì chúng ta trí tuệ không phát sanh đến những người không có suy luận. Hãy chúng ta chịu khó suy luận thì nghĩa là chịu khó chúng ta động não chút xíu. Chúng ta chịu khó động não chút xíu là chúng ta suy xét ra hết. Còn khi mà chúng ta thụ động, nghĩa là chờ khi nào mà có ở trên loa phát ra tiếng nào thì chúng ta viết lại cái từ đó, thì không bao giờ chúng ta nhớ được. Vừa buông ra, bước ra ngoài chúng ta quên hết. Chép thì nhiều, nhưng chúng ta nhớ chẳng được bao nhiêu cả. Học ví dụ pháp chúng ta sợ nhất là cái gì không? chúng ta sợ nhất là chúng ta học thuộc lòng. Gặp mấy trường hợp này chúng ta học thuộc lòng là chúng ta quên hết. Học trước quên sau, học sau quên hết. Do đó cho nên có những cái mà chúng ta cần phải học thuộc lòng, nhưng mà có những cái chúng ta không cần, không nên học thuộc lòng, mà chúng ta phải áp dụng theo phương pháp là hiểu, hiểu lý để chúng ta nhớ. Chứ không phải học thuộc lòng để nhớ, mà hiểu lý để nhớ. Và học viên pháp sợ cái nữa là chúng ta không chịu suy nghĩ, nghĩa là cái trí tuệ của chúng ta nó lười biếng, cái trí tuệ của chúng ta nó hay thụ động tiêu cực, trí tuệ chúng ta thích nằm ngủ thôi, nằm ngủ như gấu mùa đông vậy đó, bị trời hơi lạnh lạnh nè, cho nên cái trí tuệ không chịu hoạt động đâu, thích nằm đó trời xe xe lạnh ngủ giấc vậy. Thì bây giờ chúng ta học tiến hóa được, bây giờ chúng ta học tiến hóa được. Đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba là khi mà chúng ta học diệu pháp, chúng ta sợ nhất là khi mà chúng ta học mà chúng ta ghi chép nhầm lẫn. Hãy chúng ta ghi chép nhầm lẫn thì sai một ly nó đi dặm, mà chúng ta ghi chép phải cho chính xác. Vì thế cho nên khi nào mà tôi chiêu bài ở dưới mà các vị thấy có cái gì trục trặc thì các vị chịu khó lên tiếng liền, tại sao cái này nó lạ vậy, thì lúc đó mình sẽ xét lại, mình sẽ đối chiếu lại để cho nó có được được cái tham số chính xác. Nếu mà được cái thông số chính xác thì chúng ta sẽ học chính xác. Tiếp tục, chấm sử dụng cảnh đấu đại. Cảnh đấu đại là cái gì? Tất cả pháp đấu đại đều được gọi là cảnh đấu đại. Pháp đấu đại chúng ta gọi là cảnh đấu đại. Mà pháp đấu đại đây là gì? Makata. Pháp đấu đại đây tức là tâm thiền sắc giới, tâm thiền vô sắc giới. Như vậy gọi là pháp đấu đại. Thế thì những tâm nào mà biết được cảnh, biết được tâm thiền, thì những tâm đó là những tâm biết cảnh đấu đại. Cảnh đấu đại có 37 tâm biết. Có 37 tâm biết. Hai chấm. Ba tâm thức vô biên. Phẩy. Ba tâm phi tưởng, phi tưởng. Cái chữ phi tưởng, phi tưởng chúng ta phải chép cho đủ quá nha. Có nhiều vị thấy cái dài quá, cái mình rút ngắn lại mình nói ba tâm phi tưởng đủ. Nhưng mà phi tưởng làm sao nó đúng nghĩa được. Người ta phải là phi tưởng, rồi phi tưởng. Mỗi mặt đơn nhất định. Chúng ta thấy đây là cái pháp đấu đại. Mà ba tâm này nó bắt lại cái đề mục cũ. Ba tâm này bắt lại đề mục cũ. Thì những cái tâm này là tâm đấu đại. Do vậy cho nên nó biết được tâm này tức là biết cảnh đấu đại. Nó biết được tâm này tức là biết cảnh đấu đại. tôi không muốn gì. Mẫu hình đơn nhất nhất định chưa? Phải. 12 năm bất thiện. Phải. Tâm tay y mô. Mười tám, mười sáu tâm động lực dục giới tịnh hảo. 16 động lực dục giới tịnh hảo. Hai tâm thông. Mẫu hoặc đơn bất định. Chúng ta đừng có nghĩ rằng cái tâm bất thiện đó nó không có biết được cái pháp đâu đại. Nó biết chứ. Những vị mà tu thiền, đến khi mà bị hoại thiền rồi mới khởi lên cái tâm hối tiếc, cái tâm thiền, thì như vậy cái tâm sân đó đó là nó biết cảnh đâu đại. Khi mà vị đó chứng đắc được thiền rồi, vị đó thỏa mãn ưa thích hay khởi lên cái tà kiến đối với thiền, như vậy đó là tâm tham tương ưng tà kiến, hay là luyến ái đối với vị lạc của thiền, như vậy cái tâm tham cũng biết cảnh thiền. Hay là đắc được thiền rồi mà bị đó khởi lên cái tâm hoài nghi đối với thiền, như vậy cũng là tâm si biết cảnh đau đại. Còn cái tâm thiện và tâm tốt biết cảnh đau đại thì trường hợp đó đương nhiên rồi. Sau khi chứng thiền xong, chúng ta lại khởi lên cái tâm hoan hỷ với thiền, mà hoan hỷ bằng cách là thiện pháp, an trú trong thiện pháp, thì như vậy tâm thiện đó là biết cảnh niết bàn. Vị A La Hán sau khi chứng thiền ngài dùng cái tâm thiền của ngài để phản kháng lại cái tâm thiền đã chứng, ngài dùng cái tâm tốt để phản kháng lại tâm thiền đã chứng, như vậy là tâm đại tố của ngài cũng biết cảnh thiền, tức là cảnh đau đại. Nhưng mà tại sao gọi là bất định? Là tại vì cái chức năng của tâm đại thiện, tâm đại tố, hay là tâm bất thiện, hay là tâm say môn, không những là cảnh thiền mà bất cứ cảnh gì khác nó cũng biết được, chứ không phải là chuyên môn với cảnh thiền. Do đó cho nên nó bất định. Nó bất định. Khi mà chúng ta chuyên môn làm cái nghề gì đó mà chúng ta chuyên môn thì người ta mới gọi là chuyên nghiệp. Chứ còn nếu mà chúng ta lúc nào mà chúng ta rỗi rảnh, chúng ta đi theo những ông thầu để mà chúng ta làm thợ hồ, rồi lúc nào chúng ta có ai đó kêu đóng cái tủ ghế chúng ta đi làm thợ mộc, rồi lúc nào mà không có chuyện làm, cái người khác rủ mình đi theo để mà đấu dây điện cho mấy cái công trình mới cất đó, chúng ta làm, thì lúc đó thời gian này chúng ta đang là thợ điện chứ không phải là thợ hộ, thợ mộc. Thì như vậy chúng ta không gọi là chuyên nghiệp. Cái tâm thiện cũng vậy, cái tâm của chúng ta biết cảnh như vậy. Hễ mà ngoài cái cảnh đó ra nó không còn biết cảnh gì khác thì vậy mới gọi là nhất định, gọi là biết cảnh nhất định, biết cảnh đó nhất định. Còn nếu mà ngoài cảnh đó ra có lúc nó biết cảnh khác chứ không biết, không cần biết cảnh đó, thì như vậy gọi là biết nhất định, biết bất định. Chúng ta phải hiểu gì?